Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2079, Bị Độc Thủ 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vân Thiếu Khanh là muốn hợp tác giúp Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt. Hoàng Phủ Cần cũng tự nhiên không cự tuyệt, chỉ có Thẩm Tinh Tinh không vui. Nàng ta lên tiếng, cha, tại sao người có thể an bài thế này được? Vân công tử đi theo vương gia còn chưa tính, nhưng Tô tiểu thư thế nào cũng là nữ hài tử, tại sao có thể ở nơi đó? Cứ như vậy, thật khiến người ta nói Thẩm gia chúng ta hẹp hòi, nhà quá chật, làm khách không ở được. Viện ta ở bên kia rất lớn, dù không cùng ở, bên cạnh ta có hải đường viên đã bỏ trống lâu rồi. Làm chỗ ở cho Tô tiểu thư cũng tốt lắm. Vườn của Thẩm gia khắp nơi đều có phong cảnh đặc biệt. Thế nào cũng phải để Tô Mạt xem kỹ một chút. Huống chi hải đường viên rất xa. Làm nàng ta không thể dễ dàng dính chung một chỗ với Hoàng Phủ Cần cả ngày. Thẩm Phỉ cau mày, nhìn Thẩm Tinh Tinh một cái. Chuyện này vốn là không có gì. Hai người trong cuộc không sao cả. Người khác bất tất suy nghĩ nhiều. Nhưng Thẩm Tinh Tinh vừa nói như thế, chính là lôi chuyện ra nói toạc. Nói rõ Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt hiện đang ở cùng nhau là không hợp quy củ. Cô nam quả nữ, làm trái quy củ cấm kỵ lớn. Như vậy liền làm tất cả đều lúng túng. Hắn sợ Tô Mạt là nữ hài tử ra mặt non. Vội nói, cha, ta thấy là không cần đâu. Tô tiểu thư dù sao mới tới nơi đây. Nếu ở một mình, chỉ sợ cũng không quen thủy thổ nơi này. Vẫn nên là cùng ở chung với vương gia. Còn chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta dù tỉ mỉ, dù sao cũng không quen thuộc chi tiết sinh hoạt của Tô tiểu thư. Hắn nói thật uyển chuyển. Nhắc nhở cha hắn, hai người người ta ở trong kinh chính là cùng đi cùng rừng. Đoạn đường xuôi nam này, cũng là đi sóng vai. Hoàng đế, Tô gia cũng không dị nghị gì. Cho nên những người ngoài chúng ta cũng không cần lấy cái gì mà đại cấm kỵ của nam nữ thế tục kia tới đối phó với người ta. Tránh cho chọc giận cả hai người. Huyên náo mọi người đều không vui. Kiến thức Thẩm lão gia rộng rãi. Hơn nữa cũng không phải là loại người cổ hủ. Làm sao không hiểu. Lúc này ha ha cười nói. Nhà đầu này đúng là nghịch ngợm. Vương gia cùng Tô tiểu thư không phải người tầm thường. Tự nhiên không phải tuân theo quy củ tầm thường. Nhanh đi sai người tới dọn dẹp sạch sẽ một gian phòng ốc. Dù người ta ở chung một viện, cũng chưa chắc là cùng phòng. Có vài người mặc dù không màng giữ quy củ, cũng rất tự nhiên tuân theo nguyên tắc. Thậm chí so với những người mặt ngoài giữ quy củ kia thì càng thêm tuân thủ. Cái này gọi là đi cũng vững mà ngồi cũng ngay. Chính trực không sợ gian tà. Thẩm Tinh Tinh còn muốn nói điều gì. Nhưng phụ thân và đại ca cũng đã lên tiếng. Nếu như nàng tiếp tục náo, chỉ sợ lại thành chuyện cho mình. Cách chương.